Vì vậy Giang Tâm Hồng sáng lãng cười lớn, ngây ngang đáp ứng. Anh đã thành tâm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net